Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276: Bắt mặc nho bân. 7K, cầu nguyệt phiếu. Mới đầu, diễn pháp giác còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng khi nàng thật nếm thử một miếng về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc. Sau đó từng ngụm nuốt lên. Ô ô, tốt xứ. Ô ô, thuần thục. Liền đem tràn đầy một bàn cơm chiên cho ăn bụng. Xong việc về sau, có chút vẫn chưa thỏa mãn sờ lên thật sự có một chút tăng cái bụng. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Người cái này cơm chiên, giống như thật ai. Làm sao làm được? Nói, diễn pháp giác lại ợ một cái. Lý Phàm khẽ cười nói. Giả như thật thì thật cũng là giả. Thật làm giả thì giả cũng thật. Thật thật giả giả. Lại ở đâu là dễ dàng như vậy phân biệt đây này? Chỉ cần đối bản chất của sự vật có đầy đủ nhận biết. Như vậy ngươi cũng có thể sáng tạo ra cực huyễn giống như thật đồ vật tới. Diễn pháp giác đặt mông. Ngồi dưới đất. Cơm chiên cái gì? Ta chỉ ăn qua. Căn bản chưa làm qua ai. Vẫn còn có mỹ vị cũng thế. Xem ra là không có hy vọng tự cung tự cấp. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Nàng đánh giá mắt Lý Phàm. Ngươi sẽ không phải trước kia là cái đầu bếp đi. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm mặt kéo ra. Tránh không đáp. Nói sang chuyện khác. Ngươi đã ăn no chưa? Cái kia tiên gia tự phù nhớ tới không? Diễn pháp giác vội vàng lung lay đầu. Thì một món ăn. Căn bản không đủ mà. Có thể hay không nhiều đến điểm. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Bất quá vẫn là nhẹ nhàng vung lên. Trước người bếp lò, đồ dùng nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn, liên tiếp xuất hiện, trù hỏa nhảy lên bên trong, từng đạo hương khí bốn phía món ngon không ngừng trình lên. Diễn pháp giác nhìn ngụm nước chảy ròng, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều đưa chúng nó nhét vào trong miệng. Nấc, chấm ngoặc kép, mỹ mỹ ăn no một trận về sau, đã chống đỡ tiểu la lị cái bụng tròn mép giống như bóng. 10 phần thiếu lễ độ trực tiếp nằm trên mặt đất. Ngươi đừng nói. Mặc dù ngươi vóc người không thế nào đẹp mắt, nhưng là làm đồ ăn tay nghề quả thực không tệ. Diễn pháp giác tán dương. Lý Phàm thì là nhàn nhạt đáp lại nói. Bất quá là trước kia phàm nhân lúc dựa vào tay nghề này làm qua một ít bản mua bán thôi, không đáng giá nhắc tới. Diễn pháp giác đắc ý híp mắt, trở về chỗ cũ vừa mới quanh quẩn tại đầu lưỡi tư vị. Mà rồi nói ra, Ngô, ta có chút buồn ngủ, muốn nhỏ ngủ một hồi, chính ngươi xem đi, nói, diễn pháp giác đã tiếng ngáy như sấm, ngủ thật say, mà tự phù quang cầu bên trong, giao thoa ngang dọc bút họa du động ở giữa, hợp thành một cái to lớn, chiếm cứ toàn bộ thiên mặc tự phù, trước đó tại huyễn cảnh bên trong, từng nghe đến đại đạo huyền âm trong thoáng chốc lại lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lúc đứt lúc nối, tựa như ảo giác, Lý Phàm ngước đầu nhìn lên lấy chữ này phù, không nhúc nhích, thẳng đến nó chậm rãi tán đi, mới lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, đích thật là chân tiên chữ triện. Bất quá, bởi vì diễn pháp giác trí nhớ thiếu thốn, không thể hoàn toàn lý giải cái này chân tiên chữ triện ý tứ. Thậm chí nàng hiện ra chữ này phù, cùng chân chính chân tiên chữ triện đã có một chút sai lầm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lấy tay làm bút, nếm thử lăng không viết, lại mỗi lần tại chỗ mấu chốt dừng lại, khẽ lắc đầu, bút họa kết cấu, chuyển hướng phong cách, cùng đủ loại đầu bút lông chi tiết, đều cùng trước đây nhìn đói, loạn chờ cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm đẹp, càng thêm hỗn nhược thiên thành, bút tích thực cùng hàng nhái chênh lệch, lại to lớn như thế. Trước đó Lý Phàm chỗ tao ngộ rất nhiều chân tiên chữ triện. Trong mắt hắn đã 10 phần hoàn mỹ. Tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Mỗi một chỗ đều hiện lộ rõ ràng cuồn cuộn thần thánh chân tiên chi lực. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Cùng diễn pháp giác trong trí nhớ bộ này minh đạo tiên bút tích thực so sánh. Làm loạn trí ám tinh hải những cái kia. Tựa như là tiểu nhi vẽ xấu giống như đơn sơ. Nhưng Lý Phàm phát hiện. Loại này chênh lệch, chỉ có đem hai người đồng thời trong đầu hiện ra, so sánh lúc, mới có thể sinh ra. Nếu là Lý Phàm chỉ xuất hiện lại duy nhất cơ loạn chờ chữ, vẫn như cũ sẽ bản năng cảm thấy hắn hoàn mỹ không một tì vết. Đây là loại vô cùng mâu thuẫn lại kỳ diệu thể nghiệm. Lý Phàm lặp đi lặp lại nếm thử về sau, đến có kết luận, chân tiên chữ triện đối với hắn mà nói, như mênh mông cuồn cuộn, chỉ bằng vào chính hắn, chỉ có thể là thân hãm trong đó, không cách nào coi toàn cảnh. Bất quá nếu là có minh đạo tiên bút tích thực làm so sánh, liền tựa như bất động chi neo, lại phảng phất không trung chi nhãn, để hắn có thể dao động thoát thân đi ra, mở mắt nhìn cảnh thật, bắt chước minh đạo tiên bút tích thực. Lý Phàm đối chính mình nắm giữ cơ loạn các loại chân tiên chữ triện tiến hành một lần nữa trải vuốt, quả nhiên hiệu quả thật tốt, mặc dù liếc mắt nhìn qua vẫn như cũ cùng trước đây không có gì khác biệt. Bất quá Lý Phàm 10 phần xác định, những thứ này căn cứ bản chính cải tiến sau chân tiên chữ triện, uy năng ít nhất bành trướng 1/3. Chỉ tiếc, bộ này minh đạo tiên bút tích thực cũng là tàn khuyết, mà lại theo diễn pháp giác trong trí nhớ chuyển một tay, vẫn như cũ có chút sai lệch. Nửa ngày về sau, Lý Phàm theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, chân tiên chữ triện có thể chia làm 3 loại lớn. Thứ nhất cũng là loạn tự quyết một loại, sẽ mang đến đủ loại tai ách, phá hư. Thứ hai cũng là quy tự quyết, chính là tiên giới chiếu lệnh. Sau cùng cũng là này tấm, chấm ngoặc kép, tự phù hiện thế hạ xuống giọt mưa, liền có thể coi là tiên âm ngọc lộ, càng nương theo lấy đại đạo huyền âm sinh ra, dẫn tới chư vị chân tiên xuất thủ tranh đoạt, chỉ sợ càng tiếp cận trong truyền thuyết minh đạo hai chữ. Lý Phàm trào lưu tư tưởng chập trùng, nhịn không được lại lần nữa nếm thử khoa tay lấy, đi sửa bổ sung mất minh đạo tự phù. Kết quả có thể nghĩ, chỉ có thể là tốn công vô ích, tiên giới sụp đổ, năm đó minh đạo tiên bút tích thực, bây giờ lại sẽ ở phương nào đâu. Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy nói. Ngay tại Lý Phàm bản tôn theo diễn pháp giác thăm dò được ngày xưa tiên giới bí ẩn, từ đó tâm có điều ngộ ra đồng thời, vô diện thánh hoàng Lý Bình cũng rốt cục hoàn thành đối vô diện chân tiên tượng đá cùng nhất thủy tông di tích cuối cùng phong tỏa, mà tại hắn cảm ứng bên trong, trước đó cấp tốc đào vong Mặc Nho Bân đã rất lâu không tiếp tục động tới vị trí này là. Lý Bình trầm ngâm một lát, cũng không có trực tiếp truy tung mà đi, mà chính là gọi tới xảo công cư sĩ. Nơi này a, nghe nói là đầu kia cự thú trái tim sau khi chết biến thành, chính là Cửu Sơn Châu địa khí tụ hợp chỗ. Ta đi qua một lần, lại không phát hiện có cái gì thành tựu. Xảo công cảm ứng đến Thánh Hoàng truyền đến hình ảnh, khẽ lắc đầu, Thánh Hoàng chỉ vị trí, chính là Linh Nguyên giáo xào huyệt Cửu Sơn Châu, trong đó một chỗ đầm lầy, chỉ là linh khí so địa phương khác nồng hậu dày đặc chút, cái khác thật không có gì đặc thù. Xảo công khẳng định nói. Đối với cái kia lan thú ngươi biết bao nhiêu? Lý Bình lại hỏi. Xảo công nhún vai, nếu như không phải ta giáo bên trong có chút Cửu Sơn Châu bản địa tu sĩ, ta chỉ sợ liền Cửu Sơn là cự thú sau khi chết thi hài biến thành truyền thuyết cũng không biết. Nguyên lai đồ chơi kia gọi là lan thú. Thêm kiến thức, có điều, nếu như ngươi đối chỗ đó cảm thấy hứng thú, ta giáo bên trong có một nguyên anh tu sĩ, tên là Trầm Ngọc Nhu, ngươi có thể triệu hắn đến hỏi một chút. Xảo công hướng Lý Bình giải thích nguyên do trong đó. Nguyên lai Trầm Ngọc Nhu gia tộc đời đời lấy khai quật Cửu Sơn lòng đất đồ vật mà sống. Cửu Sơn hỗn loạn chi địa, từ xưa đến nay không biết mai táng bao nhiêu tu sĩ. Thậm chí có thể truy tố đến tiên đạo thập tông thống trị thời kỳ. Trầm gia nương tựa theo môn thủ nghệ này, để dành không ít tư bản. Bất quá chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Trầm Ngọc Nhu từ khi thêm vào Linh Nguyên giáo về sau, liền đem cái này tổ truyền tuyệt chiêu cho từ bỏ. Ta trước đó giống như nghe hắn nói qua, Trầm gia tổ tiên cũng là tại cái kia đầm lầy phụ cận, đã từng đào được qua một chỗ kỳ lạ kiến trúc, chỉ bất quá bên trong rỗng tuếch, chỉ có trưng bày một số quái dị pho tượng. Hắn tổ tiên hậm hực sau khi rời đi, còn bệnh nặng một trận, suýt nữa mất mạng. Lý Bình trong lòng hơi động, đọc qua sáng thế thạch bản, quả nhiên tìm được cái này Trầm gia tổ tiên tin tức. Nhưng đối với tại Cửu Sơn Châu trong đầm lầy phát hiện di tích một chuyện, lại không có ghi chép. Lý Bình lập tức rời đi Đại Khải, đi vào Linh Nguyên giáo bên trong, vẫn là ngụy trang thành Linh Nguyên giáo chủ, đem Trầm Ngọc Nhu gọi đến, hỏi thăm hắn tường tình. Trầm Ngọc Nhu đối vị này lâu chưa từng lộ diện giáo chủ triệu hoán có chút hoảng hốt, hắn mười phần câu nệ nói, sự kiện này thật có chút cổ quái. Từ khi lần kia ngộ nhập về sau, tổ tiên thì nhiễm lên một chút quái bệnh, so như trong mộng thường xuyên tái hiện chỗ kia lòng đất kiến trúc tràng cảnh, lại tỉ như chấm ngoặc kép, chúng ta Trầm ra từ đó về sau sở hữu tộc nhân thì biến đến nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng, âm dương làm sai lệch. Trầm Ngọc Nhu giống như có lẽ đã tiếp nhận hiện thực, mười phần thản nhiên nói. Lý Bình thần niệm đảo qua Trầm Ngọc Nhu thân thể, cũng không có phát hiện khác thường loại sức mạnh ảnh hưởng, dường như bản hẳn là dạng này. Chỗ kia kiến trúc vị trí cụ thể nhưng còn có giữ lại? Lý Bình hỏi. Trầm Ngọc Nhu mặt lộ vẻ nguy nan chi sắc. Tổ tiên vì phòng ngừa có tộc nhân lại lần nữa ngộ nhập, cũng không có báo cho hắn vị trí cụ thể. Bất quá, chỗ kia kiến trúc cụ thể tràng cảnh lại là có thư họa lưu lại. Nói, Trầm Ngọc Nhu nhặt chỉ, sách thì một bộ đồ họa, bốn cái góc rơi, các trưng bày một pho tượng đá, chính là một tên không đầu người, làm ra khác biệt động tác, tựa như đang cầu khẩn đồng dạng, mà tại bốn tôn tượng đá trung ương, đứng sừng sững lấy một cái trụi lủi hình trụ mặt ngoài mười phần bóng loáng, không có bất kỳ cái gì điêu khắc đồ án, nhưng quỷ dị chính là, bắn ra tới trên mặt đất hình trụ cái bóng, lại tựa hồ như là dữ tợn dã thú, dương nanh múa vuốt, dường như sẽ theo quang ảnh, tùy thời sống tới đồng dạng. Theo gia tổ nói, tại kiến trúc này bên trong, bên tai lại không ngừng có phanh phanh kịch liệt tiếng tim đập truyền đến. Mà lại nếu là theo cái này cây cột nhìn lại, tựa như bỗng nhiên rơi vào thâm uyên đồng dạng, bốn phía đều là bóng tối vô tận. Chấm ngoặc kép, Trầm Ngọc Nhu lại bổ sung. Lý Bình nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia bốn tôn không đầu người. Cho dù không có đầu, nhưng lại lờ mờ có thể nhìn ra, cùng mình tại Thái Hư Sơn phía dưới gặp phải vô diện chân tiên tượng phong cách giống nhau y hệt, cần phải Huyền Thiên giáo sản phẩm không thể nghi ngờ. Mượn hắn giống, lại chém này đầu, căn này hình trụ, chấm ngoặc kép, cái kia bóng loáng hình trụ, không hề nghi ngờ là chỗ này quỷ dị kiến trúc hạch tâm chỗ. Nhưng chỉ theo trong tấm hình, cũng không cách nào nhìn ra manh mối. Lý Bình để Trầm Ngọc Nhu lui ra về sau, lặng yên đi tới Cửu Sơn Châu đầm lầy bên trong. Cửu Sơn liên miên chi địa, lại xuất hiện như thế đại quy mô đầm lầy, theo trên lý luận mà nói, là phi thường không hợp lý. Đã từng có không ít tu sĩ tới nơi đây thăm dò qua, muốn phát hiện cái gì bí ẩn, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Lý Bình đứng tại đầm lầy trung ương, cũng vẻn vẹn chỉ là từ đó cảm nhận được tanh hôi mục nát khí tức, cũng không có phát giác được kỳ dị gì chỗ. Nếu như không phải rõ ràng cảm ứng được, Mạc Nho Bân thì giấu ở nơi này. Mạc Nho Bân cần phải còn không có phát giác được Lý Bình tiếp cận. Mặc dù một mực tại đầm lầy chỗ sâu phạm vi nhỏ di động, lại từ đầu đến cuối không có rời đi mảnh này khu vực. Ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, Lý Bình chui vào đầm lầy lòng đất, hướng về cảm ứng địa điểm chậm rãi tiếp cận. Cô, chấm ngoặc kép, chợt, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại vừa mới, Lý Bình ngầm trộm nghe đến một trận nhúc nhích tiếng vang. Lấy hắn bây giờ tu vi, cơ hồ có thể bài trừ là ảo giác. Cho nên, Lý Bình nhìn khắp bốn phía, sền sệt, hôi thối đầm lầy nước bùn, có sinh mệnh đồng dạng quy luật tính chen động. Lý Bình chợt có loại cảm giác, cái này cả tòa đầm lầy dường như đột nhiên sống tới một dạng. Bẫy dập, Lý Bình trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền phủ định. Mảnh này đầm lầy chú ý lực cũng không ở trên người hắn. Thánh Hoàng tiếp tục ẩn nặc hành tung, theo trong lòng cảm ứng, cũng là đầm lầy sinh mệnh luật động ngọn nguồn. Bất quá nhiều lúc, liền phát hiện Trầm Ngọc Nhu tổ tiên đã từng tao ngộ tòa kia cổ quái kiến trúc. Theo ngoại giới vĩ mô nhìn lại, kiến trúc này rõ ràng là một tờ trống khuôn mặt bộ dáng. Mà cái kia cùng cao ngất bóng loáng hình trụ, chính tại vị ở trống không khuôn mặt mi tâm vị trí. Dường như thật cao nhô ra con mắt thứ ba, từ dưới đất, ngắm nhìn thương khung, quỷ dị như vậy cảnh tượng, để Lý Bình trong lòng ngưng tụ. Kiến trúc ngăn cách hắn đối nội bộ nhìn trộm, chỉ có thể dựa vào trước đó tại Mặc Nho Bân trên thân lưu lại ấn ký. Xác định đối phương thời khắc này xác thực ở bên trong bận rộn cái gì. Thánh Hoàng không có tự ý nhập, sau đó ở bên ngoài, lặng yên không một tiếng động ở giữa bố trí xuống nguyên lực tinh túy chi võng. Thêm nữa lấy trùng điệp trận pháp vây khốn, đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa, càng kêu gọi huyền hoàng thiên đạo chi lực, phong tỏa chung quanh địa mạch, tức cũng đã bày ra nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Bình trong lòng vẫn như cũ cảm giác không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Suy nghĩ sau một lát, Lý Bình tỉnh lại đầu vai miêu bảo, theo nó trong bụng lấy ra một vật, chính là theo câu cá trì bên trong thu hoạch được, một kiện có thể phong tỏa không gian dị bảo. Dị bảo bộ dáng nhìn qua có chút thường thường, không có gì lạ. Bất quá là một cái mộc mạc vòng tròn, nhưng trên đó lưu chuyển kim bạch quang mang, ẩn ẩn tỏ rõ lấy cất giấu trong đó lực lượng kinh khủng. Phược không hoàn, đem nhất hoàn hình thế giới, sinh linh diệt tuyệt, dung nhập giới bên trong, tế luyện mà thành, không chỉ có toàn bộ thế giới bản thân trọng lượng, càng có ức vạn sinh linh chi trọng, một khi trói buộc, cho dù là ta, hành động cũng phải thật lớn chịu ảnh hưởng. Mặc dù thủ pháp luyện chế có thể xưng không hơn không kém tà khí, nhưng Lý Bình cũng không phải là loại người cổ hủ, cho nên sử dụng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhẹ nhàng đem ném ra ngoài, phược không hoàn bay về phía hư vô khuôn mặt kiến trúc đỉnh đầu. Trong chớp mắt, mở rộng mấy lần, đem chung quanh cả khu vực bao phủ. Nhìn lấy dần dần ẩn tàng kim bạch chi hoàn, Thánh Hoàng trầm ngâm một lát, lại bày ra sau cùng một đạo biện pháp. Vạn sự sẵn sàng về sau, Lý Bình hướng về kiến trúc bên trong bay đi. Người đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi. Mới vừa tiến vào trong đó, liền nghe đến Mặc Nho Bân thanh âm tại bên tai vang lên. Lý Bình chăm chú nhìn lại, nhìn không thấy bản thân hắn thân hình, nhưng trong kiến trúc cái kia bóng loáng hình trụ đáy, cái kia du ly bất định bóng mờ, lại tựa như một đạo nhân hình, cùng Lý Bình rằng co, dường như mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Ta đi theo Hiên Viên đại ca bên người lâu như vậy, coi như không có bước vào bán tiên chi cảnh, cũng không đến mức đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, người sử dụng vẫn là bị đại ca vứt bỏ phủ quyết phương án. Chấm ngoặc kép, hồng trần tiên lực, cường thì cường vậy, lại có hại không lợi. Mặc Nho Bân diễu cợt nói. Lý Bình biết, Mặc Nho Bân trong miệng hồng trần tiên lực, chính là mình dùng u tộc người tín ngưỡng ngưng tụ nguyên lực tinh túy. Mưu lợi chi đạo, tất nhiên sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Nhưng hắn chỗ cầu, vốn cũng không phải là phi thăng thành tiên, mà là vì huyền hoàng thiên địa, tại có khả năng mưu cầu phạm vi bên trong, tìm kiếm lực lượng cường đại nhất, cũng không có có gì không ổn. Đối Mặc Nho Bân lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, Thánh Hoàng đánh giá kiến trúc chi tiết, huyền thiên giáo di vật. Hắn hỏi, Mặc Nho Bân tựa hồ cũng đang chờ cái gì, cũng không có động thủ. Đáp lại nói, ha ha ha, cùng nói là huyền thiên giáo, không bằng nói là ta tư nhân lưu lại hậu thủ. Hiên Viên đại ca, quá lý tưởng, cũng quá tin tưởng mình. Ta thì không giống nhau. Hình trụ hạ âm ảnh bị cái gì kích thích đồng dạng, vây quanh du động càng cấp tốc lên. Đã từng ta cũng có qua cùng Hiên Viên đại ca một dạng tâm thái, cho là mình là trời sinh nhân vật chính, chỉ muốn đi làm, liền không có thất bại khả năng. Nhưng về sau, bị hung hăng đả kích đến, tu vi mỗi ngày đều đang lùi lại, còn muốn đối mặt trước kia chút căn bản không vào mắt của ta tạp chủng mỉa mai. chấm ngoặc kép, ta hiểu. Mặc Nho bân bóng mờ chợt theo trên mặt đất dâng lên, trôi nổi ở giữa không trung, hung tợn nhìn lấy Lý Bình. Ta mới không phải cái gì nhân vật chính, chẳng qua là giữa thiên địa, lịch sử Trường Hà bên trong chảy xuôi qua một tiểu nhân vật không quan trọng thôi. Tiểu nhân vật, tự nhiên muốn vì thất bại trải tốt con đường sau này. Cho nên ta gạt Hiên Viên đại ca, kiến tạo nơi này. Mặc Nho bân hiển hóa ra bóng mở cánh tay, chỉ chung quanh bốn cái không đầu tượng đá. Âm U cười nói, ngươi nhìn những thứ này tượng đá, đây chính là không hơn không kém chân tiên, còn cứu được Hiên Viên đại ca một mạng. Trong giáo người, bao quát Hiên Viên đại ca chính mình, đều đối với hắn kính ngưỡng có thừa, còn không phải bị ta chặt đầu. Mặc Nho bân điên cuồng tiếng cười, vang vọng toàn bộ mật thất. Lý Bình tỉnh táo nói, ngươi thì không sợ chân tiên trả thù? Mặc Nho bân cười ác hơn, các ngươi căn bản không hiểu, đừng nói chém đầu, coi như ta tại hắn pho tượng phía trên đi tiểu đi ị, chân tiên cũng sẽ không để ý. Phàm tục sự tình, lại có thể nhập chân tiên chi nhãn. Tiên, chấm ngoặc kép, chỉ để ý bọn hắn để ý. Lý Bình chỉ là yên lặng nghe, cũng không có đồng ý, cũng không có phản bác. Ta biết, tiên lực chỗ đến, như chân tiên đích thân tới. Nhưng cho dù là chân tiên, lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Hắn nhóm như thế nào lại đem lực lượng lãng phí ở cái này một tôn nho nhỏ pho tượng phía trên. Mặc Nho bân cười to về sau, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trừ phi, chấm ngoặc kép, pho tượng chung quanh xuất hiện chân tiên để ý sự tình. Tiếng nói chưa xong, Mặc Nho bân biến thành hư ảnh, liền rút về bóng loáng hình trụ bên trong. Kiến trúc mặt đất khẽ chấn động, hình trụ cũng bắt đầu nở rộ ánh sáng yếu ớt chạch, phảng phất có cái gì chính ở trong đó thai nghén. Ta không biết người đến tột cùng là ai, nhưng ta cho ngươi cái lời khuyên. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho bân thanh âm tự hình trụ bên trong truyền đến, thông qua trùng điệp điệt điệt trở ngại đồng dạng biến đến không lắm rõ ràng. Không phải vạn bất đắc dĩ không nhập chân tiên, Lý Bình ẩn ẩn cảm thấy chung quanh cái kia bốn tôn không mặt pho tượng dường như sống lại một dạng, cho dù bị chém bỏ đầu sọ cũng vẫn như cũ có thể nhìn chăm chú giữa sân. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn không tại Lý Bình trên thân, mà chính là tất cả đều tập trung ở cái kia quang hoa hình trụ. Theo lý mà nói, cho dù không phải chân tiên sức mạnh to lớn tự mình buông xuống, chỉ là vượt qua vô số thời không lan truyền ánh mắt, cũng nên là phàm tục tu sĩ khó có thể chịu đựng. Nhưng thân ở bốn tôn trong pho tượng vô diện thánh hoàng, lại không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Lực lượng bị rút lấy, hấp thu. Lý Bình trong lòng khẽ chấn động. Trong ánh mắt của hắn, bốn cỗ giống nhau tính chất lực lượng, dây dưa thành tuyến, đều vòng trơn bóng hình trụ, một vòng lại một vòng lượn quanh phía trên. Bị cái này sức mạnh to lớn kích phát, hình trụ quang mang cũng càng phát ra lóa mắt. Tầng ngoài giống như bị hòa tan, lộ ra nội bộ chân diện mục. Đây là chấm ngoặc kép, một cái trụi lủi cột cờ. Cờ xí đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có điêu khắc phức tạp đường vân bạch ngọc cán đứng sừng sững. Tiên giới chi vật, cảm thụ được bốn phía càng ngày càng bạo loạn năng lượng ba động, Lý Bình lui lại một chút, ánh mắt nhưng thủy chung một mực khóa chặt cái kia bạch ngọc cột cờ. Không chỉ là chân tiên pho tượng nhìn chăm chú, thậm chí ta bố trí bên ngoài nguyên lực tinh túy, cũng tức hồng trần tiên lực, đều ẩn ẩn bị cái này cột cờ điều động. Chấm ngoặc kép, lúc này thời điểm, Mặc Nho bân thanh âm lại lần nữa vang lên. Năm đó Hiên Viên đại ca tự tiên giới trở về thời điểm, có thể thực mang về không ít đồ tốt, không đề cập tới những cái kia công pháp, cũng là tiên khí, cũng là tùy chỗ có thể nhặt. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc nói cái gì lây dính tai kiếp, đại bộ phận bị phong tồn, không để cho chúng ta dùng. Năng lượng tại cờ lệnh chung quanh, tạo thành thực chất tính vòng xoáy, không ngừng mà rung động bên trong. Cột cờ dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi. Tốt, rất nhiều năm không cùng người nói chuyện, một hơi nói nhiều như vậy, rốt cục dễ chịu. chúng ta về sau có cơ hội gặp lại đi, ta muốn đi làm chuyện chính. Mặc Nho Bân mà nói chậm rãi biến mất, sáng chói quang mang tự trên cột cờ bạo phát, che đậy hết thảy chung quanh nhìn trộm. Sau một khắc, cờ tăng thì phải thoát đi nơi đây. Nhưng Lý Bình truy lùng lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng chỉ bằng Mặc Nho Bân mấy câu. Cứ như vậy thả hắn rời đi. Trận pháp cùng nguyên lực tinh túy chi võng ầm vang nổ tung, kim sắc sen lẫn dây nhỏ từ trong hư không hiển hiện, kín không kẽ hở thiên võng, ngăn ở cột cờ trước đó, thậm chí đem không gian đều hoàn toàn phong tỏa. Hồng trần tiên lực cũng dám cùng chính thức tiên lực tranh nhau phát sáng. Mặc Nho Bân mỉa mai âm thanh truyền đến, bạch ngọc cột cờ phía trước, xí mục quang mang dưới, màu vàng kim nguyên lực vậy mà như tuyết, chậm rãi hòa tan. Lý Bình không hề bị lay động, điều động còn thừa nguyên lực tinh túy thiêu thân lao vào lửa, đồng thời phát động trận pháp ngăn cản. Phàm tục trận pháp cũng xứng chấm ngoặc kép. Ân, Mặc Nho Bân lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc ngữ khí, bởi vì Lý Bình thi triển những trận pháp này chính là nhưng đã vượt xa hắn nhận biết, thậm chí đem đã nhanh muốn đâm phá hư không bạch ngọc cột cờ chậm rãi lại lần nữa kéo lại. Mặc Nho Bân cảm ứng bên trong, chung quanh tựa như tràn đầy tác chất môi giới, cản trở cột cờ tiến lên. Huyền hoàng giới trận pháp đã phát triển đến loại trình độ này, tinh diệu trình độ, thế mà không tại phù độ tinh không đại trận phía dưới. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng Mặc Nho Bân lại không có chậm dần rời đi tình thế. Một đạo bạch quang, lại lần nữa tại trên cột cờ bạo phát, bạch quang xoát qua. Phía trước ngăn trở hết thảy sự vật, tất cả đều bị tiêu mất sạch sẽ. Cột cờ cũng liền dễ như trở bàn tay theo trùng điệp ngăn cản bên trong tránh thoát. Mà Mặc Nho Bân cũng chẳng biết tại sao, không có diễu cợt ngữ, chỉ là trầm mặc muốn rời khỏi. Xác, ngay tại lúc này, Lý Bình băng lãnh âm thanh vang lên. Phược không hoàn vào hư không bên trong hiển hiện, đem bạch ngọc cột cờ một mực khóa lại. Không dùng, không dùng. Không dùng, bất quá chỉ là giới khí. Thật đáng chết a, người thật giống một con ruồi. Phiền quá à, Mặc Nho Bân ngữ điệu cùng trước đó so sánh có rõ ràng khác nhau. Nói liên miên lải nhải, thậm chí còn có chút ma trinh. Bạch ngọc cột cờ bên trong, lần thứ nhất xuất hiện ngoại trừ bạch quang bên ngoài sản phẩm. Đó là một đạo nhân hình hình dáng, thân ảnh tay cầm trường đao, nhanh nhẹn bay ra. Hướng về phược không hoàn nhẹ nhàng một chặt, đinh, bao hàm ức vạn sinh linh cùng cả một cái tu tiên giới kim bạch chi hoàn. Từ đó đứt gãy ra, bất quá, phóng xuất ra thân ảnh màu trắng, hiển nhiên cũng đối bạch ngọc cột cờ tiêu hao không ít. Quang mang biến đến ảm đạm rất nhiều, đáng chết, đáng chết, đáng chết, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân ác độc nguyền rủa âm thanh tiếng vọng. Nhưng hắn lại cũng không để lại tìm đến Lý Bình phiền phức, mà chính là 10 phần kiên quyết tiếp tục hướng về cố định địa điểm mà đi. Mới nói, ngươi không ngăn cản được ta. Quang mang chớp động bên trong, bạch ngọc cột cờ hóa thành một đạo dây nhỏ, thoát khỏi sở hữu trói buộc, tức sắp rời đi. Vào thời khắc này, cổ lão tiếng ca chợt bất ngờ vang lên, thanh âm không lớn, lại đè qua Mặc Nho Bân cùng bạch ngọc cột cờ tiếng rung. Một đạo đen nhánh cùng cực cánh cửa lặng yên ở giữa tại bạch ngọc cột cờ tiến lên trên đường mở ra. Mà một mực không có tự mình động thủ Lý Bình, thân hình cũng tại lúc này thoáng hiện, đi tới bạch ngọc cột cờ phần đuôi, kim sắc khôi giáp bảo vệ thân thể, thánh hoàng sau lưng, huyền hoàng giới hư ảnh cũng theo hiện lên, đi vào. A ngươi, oanh oanh oanh, Lý Bình một chân hung hăng đá vào bạch ngọc cột cờ phần đuôi, làm đến nguyên bản thì vội vàng rời đi cột cờ, đột nhiên vọt về phía trước, đến không kịp né tránh, trực tiếp bay vào cái kia đen nhánh cánh cửa bên trong. Lý Bình cũng theo sát lấy phi thân mà vào, thuận tiện lấy đem thông đạo đóng lại, vẫn không quên thuận tay đem bốc lên nguy hiểm tính mạng bố trí xuống nghi thức. Mở ra thông hướng u ám chi hải cái kia mấy tên trung thành tuyệt đối u tộc nhân mang theo cùng một chỗ, u ám chi hải bên trong, đen kịt một màu yên tĩnh, cho dù tại bên ngoài, như là thái dương sáng chói bạch ngọc cột cờ, ở chỗ này cũng chỉ có thể chiếu sáng quanh thân một mảnh nhỏ có hạn khu vực, mà một mực rất ồn ào Mặc Nho Bân, giờ phút này cũng giống như câm giống như, nửa ngày không nói gì. Chờ một chút, nơi này là, chấm ngoặc kép, nơi này, chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, hắn rốt cục ngơ ngác mở miệng, hiện tại có thể tâm sự. Bạch ngọc cột cờ hào quang, một chút xua tán đi u ám chi hải đen nhánh, làm đến Lý Bình cùng Mặc Nho Bân có thể tạm thời làm dùng ngôn ngữ giao lưu. Mặc Nho Bân lại dường như căn bản không nghe thấy Lý Bình mà nói một dạng. Hắn theo bạch ngọc cột cờ bên trong hiện ra thân hình, khó có thể tưởng tượng dò xét bốn phía, thần sắc đã là chờ mong, lại là hoảng sợ. Nơi này, phải chăng có Huyền Thiên Vương khí tức? Ngắn ngủi an tĩnh về sau, Lý Bình lên tiếng hỏi. Huyền Thiên Vương ba chữ, tựa như là xúc động một loại nào đó chốt mở một dạng. Mặc Nho Bân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Lý Phàm, ngươi làm sao lại biết nơi này, mà lại còn có thể mở ra nơi này thông đạo? Mặc Nho Bân ngữ khí mười phần nguy hiểm, tựa hồ Lý Bình trả lời hơi có gì bất bình thường, liền muốn không chết không thôi. Khoảng cách ngươi ngủ say đã qua gần vạn năm, không có việc gì là không thể nào phát sinh. Lý Bình thái độ lại là mười phần lạnh nhạt. Không chỉ là ta, thậm chí hiện nay lớn nhất tu tiên tổ chức Vạn Tiên Minh cũng đều nắm giữ khai mở nơi này thông đạo, mà lại chính ở chỗ này đánh cắp lực lượng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được à? Lý Bình hỏi. Lời ấy một chỗ, Mặc Nho Bân lại lần nữa biến sắc. Hắn hướng về phương xa nhìn lại, khí tức trên thân kịch liệt sóng gió nổi lên. Bọn hắn làm sao dám? Đáng chết, giết! Mặc Nho Bân nổi giận nói. Tấu chương xong, hết chương.